Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, đó là sự thật. Cha em vốn dĩ cũng không tốt với em. Ông ấy mất, em cũng không buồn. Nhưng em là cô nhi. Chuyện này chỉ mình anh biết thôi. Vương Tiểu Thanh chỉ muốn kể cho anh nghe mọi chuyện về mình. Tiểu Thanh, em không phải là cô nhi. Em còn có anh mà. Anh là người thân của em. Trương Vũ ôm chặt Vương Tiểu Thanh. Cô gái của anh chỉ còn anh là người thân. Anh nhất định phải yêu và bảo vệ cô. Trong lòng em, anh đã sớm là người nhà của em, người nhà duy nhất của em rồi. Lời của Vương Tiểu Thanh giống như một lời tỏ tình. Trương Vũ nghe vậy xong, nhiệt huyết dâng trào, anh hôn cô. Cuối cùng hai người quần áo xộc xệch, nhưng vẫn chưa đi đến bước cuối cùng. Hai người ôm nhau đi ngủ. Thượng Hải, Lưu Thải Hồng đã làm việc ở nhà họ Ngô được vài tháng rồi. Cũng phần nào hiểu rõ về ba người nhà họ Ngô. Xưởng trưởng Ngô là người chính trực, hiếu thuận với bà cụ. Mối quan hệ với bà Ngô không mấy tốt đẹp. Nhưng mỗi lần tranh cãi, đều là xưởng trưởng Ngô nhường nhịn, không muốn đối đầu với bà Ngô. Phần lớn trong các cuộc cãi vã đều xoay quanh vấn đề liên quan đến bà cụ. Lưu Thải Hồng từng nghe được một chút chuyện cũ. Đại khái là trước đây khi bà Ngô ở cữ, bà cụ viện cớ ốm đau không đến chăm sóc, khiến trong lòng bà Ngô cảm thấy khó chịu. Bà Ngô nghĩ rằng trước đây mẹ chồng không đến chăm sóc mình, thì bây giờ cũng đừng mong mình chăm sóc bà. Xưởng trưởng Ngô thì không nghĩ như vậy. Ông cho rằng khi đó mẹ mình nói thân thể không thoải mái thì thật sự là không thoải mái. Bà cụ đã vất vả nuôi dạy ông khôn lớn, bây giờ bà già rồi. Làm sao ông có thể không chăm sóc, mặc kệ bà được. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng không thân thiết, chỉ có thể nói là kính trọng nhau, nhưng trong lòng họ vẫn có khoảng cách. Bọn họ có một người con trai, hiện đang rèn luyện trong quân đội, có thể về nhà vào dịp Tết. Hôm nay, bà Ngô về nhà mẹ đẻ, lúc ăn cơm bà nói sẽ ở lại đó khoảng 3 ngày. Xưởng trưởng Ngô đưa bà Ngô qua đó, Lưu Thải Hồng thấy đây là cơ hội tốt để mình có thể gần gũi hơn với xưởng trưởng Ngô hơn. Tới tối xưởng trưởng Ngô mới về nhà. Sau đó ngồi xem tivi trên ghế sofa. Lưu Thải Hồng vào bếp cắt một đĩa táo và lê, còn ở trong bếp sửa sang lại kiểu tóc một chút, rồi mới bưng đĩa hoa quả ra ngoài. Ông chủ, ông ăn hoa quả trước, cơm còn một lúc nữa mới nấu xong. Lưu Thải Hồng dịu dàng nói, đặt đĩa hoa quả lên bàn. Được, cứ để đó đi, cảm ơn. Xưởng trưởng Ngô mải mê xem tin tức, kêu Lưu Thải Hồng đặt đĩa trên bàn trà bên cạnh. Lưu Thải Hồng cảm thấy hơi thất vọng, đặt đĩa hoa quả xuống bàn trà. Xưởng trưởng Ngô đúng là một khúc gỗ, không biết ý gì cả. Lưu Thải Hồng xoay người đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn, là món cua và cá kho mà xưởng trưởng Ngô thích. Trên bàn ăn, xưởng trưởng Ngô nhấm nháp chút rượu, ăn rất vui vẻ. Tiểu Lưu, món ăn hôm nay ngon đấy, cô xem con trai tôi ăn ngon thế này, hiếm khi thấy nó vui như vậy. Bà cụ thấy con trai ăn uống vui vẻ, bà cũng vui theo. Cảm ơn bà đã khen, sau này cháu sẽ thường xuyên làm những món ông chủ thích. Lưu Thải Hồng được khen, trong lòng cảm thấy phấn khởi. Trong nhà này, người có tiếng nói vẫn là bà cụ. Tốt tốt, cô cũng ăn đi kéo nguội. Bà cụ ăn no rồi, chuẩn bị rời bàn ăn, xưởng trưởng Ngô vẫn đang nhấm nháp rượu. Dạ, Lưu Thải Hồng gật đầu, nhưng vẫn chưa ăn luôn. Bà ta thường chờ bọn họ ăn xong rồi mới ăn, ăn cơm thừa canh cặn. Xưởng trưởng Ngô ăn xong, cảm thấy hơi say, mơ mơ màng màng đi lên lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thải Hồng thấy cơ hội đã đến, nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, sau đó lấy quần áo đi tắm. Cách chương.